Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81: Có cố sự thấm Vũ Viên. Đối với ngày thường trạch trong nhà Đại Miêu Meo tới nói, ngẫu nhiên ra một cái xa nhà vẫn là rất thú vị. Sika không hề có an phận mà ở tại Lý Vãn Thất trong ngực. Chỉ chốc lát sau liền chạy tới Tô Thanh Nịnh trong ngực. Thanh Nịnh thật cao hứng, sờ sờ đầu của nó, cười nói: Tiểu gia hỏa, ngươi qua đây ta bên này làm gì đâu? Sika đứng tại Thanh Nịnh trên đùi, hai con móng vuốt nhỏ khoác lên cửa sổ, phối hợp xem lấy bên ngoài thế giới. Tô Thanh Nịnh chính nhàm chán đâu, vừa vặn có thể sờ sờ Sika, theo đầu về sau đọc thuận lấy mỏ xuống tới. Động tác đặc biệt dịu dàng, Sika bị nàng mò được đặc biệt dễ chịu. Trình Viên Nguyệt theo trong túi sách xuất ra bánh mì. Các ngươi ăn điểm tâm sao? Ta cái này có bánh mì à, chúng ta đều ăn rồi. Chính ngươi ăn đi, Lý Vãn Thất nói. Ta cái này có nước. Tô Thanh Nịnh liền muốn đi trong bọc cầm nước. Trình Viên Nguyệt gặm bánh mì nói. Ngô ngô, ta có ta có. Trình Viên Nguyệt xem lấy Sika cùng Thanh Nịnh tại hỗ động, có chút thở phì phò nói: Ngươi xem, nhà ngươi Sika quả nhiên không thân ta. Hì hì, ai bảo ngươi là muốn sờ nó nơi đó. Ta nào có. Ngoặc kép, đích đến của chuyến này là thấm Vũ Viên. Tại Trúc An khu cảnh nội, tính là Tô Nam vùng ngoại thành. Thấm Vũ Viên tại một tòa núi nhỏ bên trên, ngày thường du khách rất ít, tự nhiên cảnh quan chiếm so lớn. Quay chụp cổ phong tấm hình là một cái rất không tệ lựa chọn trạch địa. Lần này lái xe đi lộ tuyến cùng tuần trước Lý Dụ Dân lái xe lộ tuyến là một dạng. Lần trước đi Trúc Hà câu cá, cũng là tại Trúc An khu. Từ bên này đi qua lời nói khoảng 40 phút. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam tương đối lời nói ít, đều là Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đang tán gẫu nhiều một chút. Bất quá cũng may các nàng hai làm lên bầu không khí. Bốn người không đến mức ngủ gà ngủ gật. Dù sao không phải là người quen xe. Đều là hoa quý thiếu nữ. Vẫn là lưu thêm chút tâm nhãn. Thấm Vũ Viên đến. Xe dừng ở chân núi nông trường. Mở cửa xe. Bốn cái nữ hài tử mang theo ba lô chui ra. Lý Vãn Thất ôm Sika. Thật sâu hô hấp một cái bên này không khí. Chợt lông mày đầu giãn ra. Wow, cảm giác bên này không khí thật trong lành a. Đúng a, so với chúng ta quê quán không khí đều tốt hơn đâu. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người trước đó tới qua một lần, đối với nơi này cũng rất ưa thích. Thấm Vũ Viên chỉ là tiểu viên tử, đi lên còn phải đi một đoạn thềm đá, tăng thêm là vùng ngoại thành, bơi rất ít người tới bên này, hoàn cảnh yên tĩnh. So lên đại viên tử bên trong vỗ chiếu cũng rất nhiều du khách vây xem muốn để người dễ chịu nhiều. Vậy chúng ta đi. Hôm nay dương quang phù hợp. Cực kỳ dịu dàng không mãnh liệt. Chụp ảnh tốt nhất. Trương Nam cười nói. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người đi ở phía trước. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt ở phía sau đi theo. Qua tòa này nông trường không xa. Liền có lên núi thềm đá. Những này thềm đá cực kỳ cổ lão, có nhiều chỗ tàn phá, xó xỉnh bên trong còn lớn xanh dờn rêu xanh. Trình Viên Nguyệt vừa học chút chụp ảnh kỹ xảo, nhìn thấy những này rêu xanh cùng thềm đá, liền nằm xuống, điện thoại để dưới đất, mở ra hơi cách quay chụp mấy chương tấm hình. Lý Vãn Thất ôm Sika, ánh mắt mới lạ đánh giá chung quanh hoa dại, đủ mọi màu sắc hoa dại cùng cỏ dại nở đầy toàn bộ lên núi đường nhỏ. Những này hoa đơn độc xem cũng không dễ nhìn, còn rất tiểu đóa, tụ tập cùng một chỗ liền có một loại phồn tinh điểm điểm cảm giác. Liền không khí hương vị đều thay đổi ngọt lịm. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đi cũng không nhanh. Thấm Vũ Viên thiếu khuyết người quản lý, ngược lại có loại cảm giác trở về thiên nhiên hương vị. Phụ cận có rảnh rỗi cư dân ngẫu nhiên sẽ còn tới bên này bò sơn chạy bộ. Vụn vặt lẻ tẻ cùng nhau đi tới ngược lại là gặp được 3-5 cái. Sika ngươi nặng quá a, chính mình bước đi, không cho phép chạy loạn biết sao. Thất Thất đem Sika buông ra, xem nó ngoan ngoãn đi theo chính mình, lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Sika xem lấy hoàn cảnh nơi này, đúng là tương đối tự nhiên. Tại mấy người bọn hắn xem tới, Thẩm Vũ Viên hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, là cái tốt phong cảnh địa phương. Nhưng đối với đại bộ phận du khách tới nói, nơi này cũng không phải là nơi đến tốt đẹp. Rốt cuộc đi du ngoạn, không phải liền là để đánh thẻ chụp ảnh phát vòng bằng hữu sao? Bên này ngoại trừ cỏ dại hoa dại, còn có thể đập cái gì? Đến, chúng ta muốn nghỉ ngơi một cái sao? Tô Thanh Nịnh tại bình đài nơi ngừng lại. Không cần a, cảm giác bò đến còn rất cao. Cũng không tính quá mệt mỏi. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt cảm giác thể lực của mình tựa hồ biến tốt một chút. Vậy chúng ta đi vào đi. Ừ, Lý Vãn Thất quay người đem một bên đang tại nghe hoa dại Sika cùng một chỗ bắt đi vào. Thẩm Vũ Viên thật thật nhỏ, làm một cái miễn phí lâm viên. Nơi này tựa hồ liền biên giới đều không có. Vào cửa là Thẩm Vũ Viên, ba chữ to thạch môn. Đến bên trong có mấy cái có chút phai màu tiểu đình nghỉ mát. Còn có hai gian gạch xanh ngói trắng phòng ở. Vòng qua phòng ở chính là hậu viện. Có một cái nho nhỏ mộc cầu. Vừa vặn bay qua trên núi chảy xuống dòng suối nhỏ. Mộc cầu đối diện là hai tấm thạch bàn ghế dựa. Cái này đoán chừng là hậu nhân chế tác. Còn có cổng kia Thẩm Vũ Viên, ba chữ đoán chừng cũng là hậu nhân cộng vào. Không có lầu nhỏ, không có ao hoa sen, không có giả sơn rõ ràng suối. Khó trách nơi này cơ hồ không có du khách. Thẩm Vũ Viên nghe nói là trước kia một vị thừa tướng ở. Tô Thanh Nịnh tại trong lương đình để túi, đeo lưng xuống, cùng Lý Vãn Thất giảng bên dưới viện tử qua lại. Không phải chứ, ở rách nát như vậy nát địa phương sao? Tô Nam bó lớn so đây càng tốt viện tử a, Lý Vãn Thất đồng học hơi kinh ngạc. Ân, bởi vì đây là một vị bị trừng phạt thừa tướng. Hoàng đế nói là để hắn tại cái này an lão. Không được rời núi một bước. Lúc đầu chỉ là một tòa vô danh tiểu viên tử. Giống như vị kia thừa tướng một dạng. Liền danh hiệu cũng không còn tồn tại. Lên lên xuống xuống sao mà thổn thức. Về sau hắn vào ở tới về sau. Nơi này mỗi ngày trời mưa. Chỉ có nơi này bên dưới sao. Đúng vậy. Chẳng biết lúc nào lên, tòa này vô danh viện tử liền được gọi là Thẩm Vũ Viên. Thật giả, cảm giác vị này thừa tướng thật đáng thương. Thất thất thở dài nói. Tô Thanh Nịnh mỉm cười nói. Cố sự mà thôi, nào có khoa trương như vậy chỉ có nơi này trời mưa. Địa phương khác không mưa sự tình a, nói cũng đúng. Lý Vãn Thất lại nhìn lướt qua hoàn cảnh. Chung quanh, hiếu kỳ nói. Cái kia tỷ tỷ lần này tới là dự định đập cái gì đâu. Nơi này cảm giác không có gì tài liệu a. Trương Nam cười nói. Nơi này tài liệu liền nhiều. Cái này đình nghỉ mát. Cây cầu gỗ nhỏ. Dòng suối nhỏ. Tàn bia tiểu trúc. Thậm chí những này trên thềm đá rêu xanh đều là cực kỳ tuyệt vời tài liệu. Hiện tại cổ phong chụp ảnh nhiều lắm. Tất cả mọi người hướng đại viên tử bên trong chạy. Muốn đánh ra không giống hương vị. Nơi này là thích hợp nhất. Tô Thanh Nịnh mở ra ba lô. Xuất ra trang điểm gói. Trường Nam giúp nàng cùng một chỗ trang điểm thêm. Cổ phong tấm hình trang dung có rất nhiều. Theo đuổi là tinh, tế, nhã. Tô Thanh Nịnh nội tình phi thường tốt. Làn da sạch sẽ trắng nõn. Chủ yếu bỏ công sức tại mắt mặc lên liền có thể. Tục ngữ nói mi mục đưa tình. Con mắt tối có thể biểu hiện ra thần vận. Tính là trong tấm ảnh vẽ rồng điểm mắt chi bút. Cái này kỳ chủ đề là hy vọng sẽ trở lại. Chủ yếu biểu hiện một nữ tử mong chờ phu quân trở về loại kia tương tư chi tính. Vì thế, Trương Nam tại Thanh Nịnh dưới ánh mắt phương điểm một khỏa nước mắt nốt ruồi. Như là tam sinh thạch bên trên vĩnh bất ma diệt ấn ký đồng dạng. Càng có một loại đôi mắt đẹp trông mong này. Trông chờ quân về, hương vị. Trang dung họa tốt về sau lại mặc vào phối sức. Lúc này Tô Thanh Nịnh như là xuyên qua ngàn năm theo họa bên trong đi ra tới đồng dạng. Nàng chậm rãi đứng người lên. Đi đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh. Nhìn hướng phương xa. Con người tựa hồ đang nhấp nháy. Kia một sợi ánh mắt như nước. Lý Vãn Thất cùng Trình Viên Nguyệt đều có chút xem ngây người. Thậm chí một bên đang cắn hoa dại chơi Sika đều dừng miệng. Quay đầu kinh ngạc nhìn nàng. Chiết hoa chi, hận hoa chi, chuẩn nghĩ hoa khai nhân cộng chi. khai thời nhân khứ thời, phạ tương tư, dĩ tương tư, luân đáo tương tư một sử từ, mi gian lộ nhất ti, bẻ hoa nhánh, hận nhánh hoa, chuẩn mô phỏng hoa nở người tổng chi, mở người đương thời đi lúc, sợ tương tư, đã tương tư, đến phiên tương tư không có nơi từ, lông mày ở giữa lộ một chút, gạch dưới phần này kiếm cô ra bài dịch nên chịu, bài tên trường tương tư chiết hoa chi, tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ, ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.